Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, 115, rác rưởi, cái này rác rưởi tiết mục. Lục Vãn xuống sân khấu sau, Hứa Yếu không thể nhịn được nữa. Cởi một con giày dùng sức ném tới trên đài, không nghiêng không lệch. Vừa lúc nện ở người chủ trì bên chân, người chủ trì hét lên thanh. Tức khắc hoa dung thất sắc, hiện trường một mảnh kinh hô. Tuy rằng mọi người đều thực ngoài ý muốn, thậm chí cũng có người cảm thấy khó chịu nhưng là cởi giày ném đi lên. Cũng có chút khoa trương đi, vẫn là một con, rất khó mua được ai, rất quý đi thu cùng bá ra có mười mấy phút sai giờ. Này đoạn tự nhiên sẽ bị cắt rớt, cảnh Thái Bình giả tạo, bất quá ở đây người xem đều nhìn thấy. Khó bảo toàn bất truyền đi ra ngoài, An Bảo lập tức lại đây. Muốn đem quấy rối người, liên quan hắn đồng bạn cùng nhau mang đi, Hứa Yếu vung tay cao huy. Các ngươi không biết xấu hổ, hỗn đản, hỗn đản, Tô Nạo thanh âm sâu kín nói. Ngươi thật là quá xúc động, bất quá vừa vặn, ta cũng không nghĩ lưu lại nơi này. Đi thôi, rốt cuộc nàng là tới xem Lục Vãn cùng Trần Niệm Khanh. 5 phút sau, Tô Nạo cùng Hứa Yếu đứng ở Lục Bá Đại lâu bên ngoài, ban đêm gió lạnh hiu quạnh. Hứa Yếu run run hạ hỏi, hiện tại chúng ta đi nơi nào a? Đi tìm Lục Vãn sao? Nãi nãi cái chân, chỉ xuyên vớ này chỉ chân thật lãnh, Tô Nạo. Đánh quá Lục Vãn điện thoại, không có chuyển được, chúng ta đây đi nơi nào tìm? Tô Nạo trên dưới đánh giá đối phương liếc mắt một cái. Thở dài nói, gần đây tìm cái thương trường, trước cho ngươi mua đôi giày đi, tuy rằng nói cái này khờ phê vừa rồi thực xúc động. Bất quá bởi vì hắn ném giày, mang theo cái tốt đầu kia vài phút, liền đi theo ly chàng 7-8 cái người xem ở siêu mặt sau thi đấu. Liền tính là lưu tại hiện trường người, cũng sẽ không đi hết sức chăm chú đầu nhập đi xem ở siêu cuối cùng có kết quả. Cũng sẽ theo bản năng nghi ngờ hay không công bằng, Lục Vãn đây là rút củi dưới đáy nồi. Nàng dùng không tiếng động kháng nghị, đem chỉnh chàng thi đấu kéo xuống thủy, đây là tổng nghệ. Cũng là thi đấu, đương một hồi thi đấu đã không có công chính tính. Liền sẽ trở nên không hề ý nghĩa. Lục Vãn từ trí vật quầy lấy ra di động, tin nhắn cùng WeChat tin tức bạo, dù sao cũng là phát sóng trực tiếp. Đại gia chẳng qua hoãn lại 10 phút, liền toàn biết chuyện này, lão Lục, làm xinh đẹp, Triệu Tổng, chúng ta vĩnh viễn duy trì ngươi. Lục Khẩu, cun gai ngươi đang làm gì? Ngươi mau hồi cái điện thoại cho ta, ta liên hệ ta luật sư. Người đâu, đại bá, con mẹ nó, này đó đáng chết ra hỏa. Bảo bối không tức giận, ngoan ngoãn đường ca, Cẩu Nhật, ta hẳn là tới hiện trường. Ngươi còn hảo đi, cáp lợi, mãnh một, Lục Tổng ta vĩnh viễn ái ngươi. Tiết mục tổ không làm người a. Chủ nhiệm lớp, tuy rằng có điểm xúc động, bất quá đều kết thúc, sớm một chút trở về. Triệu Nhất Hàng, ta quá cảm động, về sau ta cùng Tống Thiến Thiến giống nhau, là ngài cùng xã trưởng fan CP. Lục Vãn chụp điều đi hồi phục. Hiển nhiên mọi người đều thực khiếp sợ phẫn nộ, nhưng nàng đã qua khí đầu, rốt cuộc chính mình vừa. Rồi không hợp tác, đã làm tiết mục tổ thiếu chút nữa xuống đài không được cho nên nói. Có một số việc không cần thiết nén giận, nhất định được đương trường tìm phiền toái. Rốt cuộc rất nhiều bệnh đều là nhẫn ra tới, lùi một bước nhũ tuyến cục u. Tiến thêm một bước trời cao biển rộng, nhìn đến Triệu Nhất Hàng tin tức. Lục Vãn cân nhắc hạ, hồi phục, không cần, tin tức quá nhiều. Lục Vãn liền không có đi hồi phục, chỉ ở bằng hữu phòng đã phát điều động thái. Báo bình an, bọn họ định ngày mai buổi chiều phi cơ, dựa theo kế hoạch. Ngày mai buổi sáng còn có một cái phóng viên hội, yêu cầu tuyển thủ phối hợp. Bất quá hiện tại tự nhiên là không cần thiết, cái này phóng viên hội. Có thể hay không khai đi xuống đều là hồi sự, ngồi ở hồi khách sạn taxi. Lục Vãn hỏi, thời gian còn sớm, chúng ta đi nơi nào? Trần Niệm Khanh, ngươi không phải muốn ăn khuya sao? Lục Vãn, ngoà kép, Nga, cũng là tiết mục tổ buổi chiều phát cơm hộp, phân lượng có điểm thiếu. Lục Vãn kỳ thật không ăn no, nàng vốn dĩ muốn tìm nhân viên công tác lại muốn một phần. Chính là đối phương nói đây là dựa theo hạch định nhân số định, giống nhau thành niên nam nhân đều đủ. Lục Vãn đành phải đi trở về, đối phương ánh mắt. Phảng phất nàng là cố ý tới chiếm tiện nghi, nàng cơ bản là không ăn đồ ăn vặt. Cũng không uống đồ uống, cho nên bữa ăn chính liền ăn đến nhiều, nói nữa. Nàng mỗi ngày ăn ăn khuya ngủ tiếp, này đều thành thói quen, cho nên có điểm đói đến hoảng, học tập là kiện thực tiêu hao thể lực sự. Lớp học nam sinh, buổi sáng khóa gian đều đến đi quầy bán quà vặt mua cái lỗ đùi gà. Cơm nắm cái gì bổ sung năng lượng, nữ sinh cũng đồ ăn vặt không ngừng, Lục Vãn ở khách sạn phụ cận. Tìm ra nướng BBQ cửa hàng, nàng ngẩng đầu hỏi. Người có cái gì ăn kiêng sao? Không có, Lục Vãn gật đầu. Câu tuyển một mảnh, Trần Niệm Khanh cười nói. Không cần nhiều như vậy. Lão bản hải sản cơm chiên rất lớn một phần. Người khẳng định ăn không hết. Đến lúc đó cho ta là được, Lục Vãn trên dưới đánh giá người. Cái này, phỏng chừng có điểm khó, Trần Niệm Khanh tưởng giải thích nói. Chính mình bởi vì lo lắng lãng phí. Không nghĩ tới đối phương trước mở miệng, ngươi là đang xem không dậy nổi ta. Ta sao có thể ăn không hết? Trần Niệm Khanh, ngoạc kép, Lục Vãn kinh giác nói như vậy không được. Sẽ đem đối phương dọa đến. Lại bổ sung nói, ta ở trường thân thể, tự nhiên ăn đến nhiều. Cuối cùng điểm 2 phân cơm chiên, Lục Vãn ăn trong đó 1.5 phân. Nàng còn ăn mặt khác không ít đồ vật. Hai người từ trong tiệm đi ra. Trần Niệm Khanh lo lắng đối phương bỏ ăn, liền lôi kéo đối phương ở phụ cận đi một chút, đông đêm đèn đường mờ nhạt. Này yên lặng đường nhỏ phi thường an tĩnh, chỉ là ngẫu nhiên có xe đi ngang qua Trần Niệm Khanh. Con đường này đi đến đầu, sau đó chúng ta lại đi vòng vèo tốt ngươi lạnh không? Lục Vãn lắc đầu, không lạnh, nàng ăn no, vừa rồi lại uống lên lão bản đưa hai khẩu rượu. Hiện tại cả người ấm rào rạt, Lục Vãn cũng không cảm thấy nhàm chán, mỗi ngày ở trong trường học nhìn. Thấy Trần Niệm Khanh, chính mình liền sẽ cao hứng, chờ mong giữa trưa cùng nhau ăn cơm siêu bất quá có lẽ đơn thuần là. Bởi vì nàng thèm, rốt cuộc Trần Niệm Khanh đồng học thường xuyên cho nàng mang ăn, cho nên tiết mục tổ làm như vậy. Lục Vãn thật sự thực tức giận, chính là có biện pháp nào. Nàng chỉ có thể biểu đạt chính mình bất mãn, không thể đi giúp đối phương tìm kiếm công bằng, nàng cũng sớm biết rằng. Thế giới này có đôi khi chính là như vậy, Lục Vãn dừng lại bước chân. Phía trước đường cái, giống như có cái đồ vật Trần Niệm Khanh, là chỉ tiểu miêu, hai người đi qua. Đó là một con rất nhỏ miêu, phi thường gầy, đại khái là quá đường cái bị xe đụng phải. Cho nên bị thương, quay lại xe không có dừng lại. Ban đêm như vậy lãnh, nó đã hơi thở mong manh, ở hai người nhìn chăm chú hạ. Tiểu miêu thực mau đã không có hô hấp, Trần Niệm Khanh lấy ra khăn tay. Đêm kia chỉ tiểu miêu bao lên, hai người dùng tìm tới gậy gỗ. Dưới tàng cây đào cái hố, đem tiểu miêu thả đi vào, Trần Niệm Khanh nhẹ giọng nói. Thực xin lỗi. Không có thể sớm một chút nhìn đến ngươi, Lục Vãn. Ai tương đương, nàng tưởng khuyên đối phương không cần khổ sở. Ít nhất cuối cùng, cái này tiểu gia hỏa có người bồi, suy nghĩ một chút. Cuối cùng cái gì không có nói, đi trở về đi trên đường. Lục Vãn nhìn hai người trên mặt đất kéo lớn lên bóng dáng. Nghiêng đi mặt hỏi, ngươi về sau muốn làm gì? Ta là nói thi đại học. Muốn kê khai cái gì chuyên nghiệp còn có nửa năm liền thi đại học. Hiện tại hỏi cũng không tính sớm mơ siêu Trần Niệm Khanh. Cha mẹ ta đều là bác sĩ. Nhưng là bọn họ không phải rất muốn ta cũng đương bác sĩ. Bất quá ta khả năng sẽ ghi danh y học hệ, Lục Vãn. Bác sĩ thực hảo a, ta cảm thấy không tồi. Người về sau nhất định là cái phi thường xuất sắc bác sĩ, Trần Niệm Khanh nghiêng đi mặt. Vậy còn ngươi? Ta ba hy vọng ta học vật lý, ta đại bá hy vọng ta ghi danh kinh tế loại, giọng nói một đốn. Lục Vãn lại nói, ta chính mình còn không có tưởng hào, ta trước kia căn bản không nghĩ này đó, ta ta liền hy vọng khảo cái hảo đại học, đọc cái có thể kiếm tiền chuyên nghiệp, tốt nghiệp tồn tiền mua bộ tiểu phòng ở, thích ăn đồ vật đều có thể có tiền mua, này liền đủ rồi, như vậy cũng thực hảo. Trần Niệm Khanh nhấp môi dưới, Lục Vãn do dự hạ hỏi. Vậy ngươi cảm thấy ta học pháp luật thế nào? Trần Niệm Khanh, có thể a, đương luật sư hoặc là kiểm sát trưởng, cảnh sát đều được. Lục Vãn, lại xem đi, ta trước kia cũng không cùng người khác nói qua này đó, cũng không biết vì cái gì. Hôm nay cảm khái đặc biệt nhiều, đối tương lai mong đợi. Cũng trở nên quang minh lên, bọn họ ở trời đông giá rét đêm khuya. Trao đổi lẫn nhau mộng tưởng, có lẽ thế giới này cứ như vậy. Cũng sẽ có không hoàn mỹ, nhưng bọn hắn đều hy vọng bởi vì chính mình. Có thể hơi chút có một chút bất đồng, trở nên tốt đẹp một chút. Lục Vãn trở lại khách sạn. Đã buổi tối 11 giờ, di động của nàng trên đường liền không điện. Trần Niệm Khanh hồi phục xong cha mẹ, liền đem điện thoại tắt máy, Lục Vãn đi đến đại sảnh liền ngây ngẩn cả người, như thế nào trong ba tầng ngoài ba tầng nhiều người như vậy a? Hơn nữa toàn bộ là người trẻ tuổi, nàng do dự hạ hỏi. Này không phải là tiết mục tổ tìm người muốn đánh ta đi. Trần Niệm Khanh, ngoà kép, hẳn là không phải, Lục Vãn. Lục Vãn tới, quả nhiên Lục Bất Du tại đây gian khách sạn. Không biết ai kinh hô một tiếng, canh giữ ở đại đường mấy chục cá nhân toàn bộ quay đầu. Hơn nữa chạy tới, Lục Vãn, tác giả có lời muốn nói. Rạng sáng có đổi mới trường càng, cảm tạ ở 2020-06-2800. 32, 39 đến 2020-06-2819. 10, 20 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Tài lựu đạn tiểu thiên sứ, mô hi một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Ngọc Liên Thành, 28.214.489. Ngốc Manh Bảo Bảo, dây cây một cái, cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Khương Thủy 112 bình, Xuân Phong 10 dặm không bằng ngươi 103 bình. Y Đại, Ca Thi 70 bình, Lam Y, Nấm Tuyết Canh 50 bình, Lòng Khiếu Huyền Tranh 49 bình, Ha Ha 48 bình, Tiểu Hoa Hoa. Tu Ba Ba là Tu Mụ Mụ, Ngốc Manh Bảo Bảo, Kỳ Mộc Pikachu, Cưỡng Bách Trứng 30 bình, Thấp Hoa 29 bình, A Hiệt 24 bình, Tinh, là Hoán Hoán Nha, Cộng Gạch Dưới Cộng Nhã, Lăng Phong Lạc, MZUV, 25.966.820. Vũ Đinh, Sơ Mát, Yenui, Tiểu Quả Đào 20 bình, Thần Ngôn, Lam Hải. Beyonce 15 bình, Hoa Lão Bản ăn tôm, Hãn Tiêu Bô, Mặc Cảnh, Lưu Lưu Tương Đương, Ngô, Đàm, Khép Kín Miêu Miêu, Thích Ăn Tiểu Mã, Tử Phạn, Cát Lia, Đài Pích, Thích Ăn Chanh Miêu, Tiểu Ngọ, Ngươi Vì Cái Gì Không Ăn Rau Thơm, Lô Lô, Moa Moa, Thần Chi Tay Phải, Mũ Omega Mũ, Ký Túc Xá Bàn Bàn, Cá Trầm, Thất Nguyệt, Lâm An. Ta là Tiểu Khả Ái, Su Su, Hàng Đại Đại Tiên, Sơ Vũ, Lục La 10 bình, Trứng Muối Hoàng, Ao Kết, Trao 8 bình, Thanh Đằng Vãn 7 bình, Cà Rốt, Hoàn Hoàn Tương Khấu 6 bình, Phòng Ngủ Kính, 41.832.838. Phước, Miêu Mị Mị, Nga, Y Lâm, Hô Hô, Tường An, Bè Rồ, Là Phan Phan Nha, Thanh Lê, Bè. Tranh Tương, Thanh Miêu, 30.123.468. 909, 412.184.265 bình. Nhiễm Duy Tịch 4 bình. Kiêu, Yam, Thủy 1 phen, 303.995.503 bình. Niên Hoa Sống Uổng, 42.499.241. 0021, Tiêu Viện Viện, Tiểu Khả Ái Đậu Đậu, XX, Thanh Ca 2 bình, Phương Vô, Mít Đồ, Nha, Tiểu Trái Cây, 28.475.128. Phượng Hoàng Hoa Lại Khai, Phong Du Nguyên, Ly, Biên Xiao Xiên, Trừ tịch, hiểu được tĩnh, mùa nữ hài tiểu que diêm, tinh, như phi chi gian, cá mè hoa, yêu hồ SSS, nặc duy, rất nhiều cá, lâm không không, cam vàng quất lục, Shizuki Dayo, phong cái kia ảo ảo gạch dưới, mặc trúc sơ ảnh, FCTETA, châu châu, quân minh là cái đại soái so, tưởng bờ, nho nhỏ, an tình. 38.877.366. Lam lục chi niệm, Apple, mẫn đặc 211, ba bô, không khảo N1, cá mặn vương, giống mộng giống nhau tự do, rừng sâu một cây tinh, tinh một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.